Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, đặc biệt lực lượng, viên đạn từ súng bắn tỉa Liệp Hổ X1 trong nòng súng bắn ra. Bị bám một chùm ánh lửa, tiếng súng tại cả tầng lầu quanh quần, nện vô pháp vô thiên sát thủ người chơi ở ngực tuôn ra mảng lớn máu tung tóe. Ngửa mặt chiêu thiên ngã nhào trên đất, Tần Nhiên sửng sốt. Hắn nổ súng mục đích chỉ là ngăn cản đối phương. Chưa bao giờ từng nghĩ sẽ nhất thương có hiệu quả, có mở ám. Theo bản năng, Tần Nhiên từ đáy lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhanh, chạy mau, thanh âm Đức Quảng Từ bị treo vô pháp vô thiên trong miệng truyền đến. Vết thương chồng chất vô pháp vô thiên, chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đứng ở trên thang lầu Tần Nhiên. Chạy mau, hắn nhấn mạnh. Ha ha, ha ha ha, đúng vậy, chạy mau, nói cách khác, ngươi chỉ biết cùng cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân giống nhau. Bị ta đánh cho mình đầy thương tích, sau đó dường như trước khi cái kia tên đáng thương, bị ta từ nơi này ném xuống. Sắc bén như cùng là kim loại tiếng ma sát giữa, cái kia chúng đạn ngã xuống đất sát thủ người chơi liền thẳng tắp đứng lên. Vô ích thủ chống đỡ đất. Cũng không có khom lưng các loại động tác, nằm vật xuống tư thế không biến, cứ như vậy thẳng tắp đứng lên, phảng phất một đôi tay vô hình ở sau người đỡ đối phương. Tuy nhiên, càng thêm lệnh Tần Nhiên để ý cũng, sau lưng đối phương xuất hiện người, đây là một cái người xuyên kim sắc quần dài nữ tử. Tuy nhiên kim sắc quần dài rất thấy được, nhưng đặt ở bình thường, loại này gầy yếu, không hề khí thế người. Thật là hoàn toàn không đáng giá chú ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không biết lăng không lơ lửng. Cùng với tại chung quanh thân thể không có lơ lửng ba viên tản ra bất đồng sáng bóng thủy tinh cầu. Thần bí sườn, Tần Nhiên đáy lòng dùng mình. Ba viên tản ra trắng, lam, hồng tam sắc thủy tinh cầu. Tựa như vây quanh thái dương một dạng. Tại tên nữ tử này bên người xoay tròn. Thủy tinh cầu tốc độ xoay tròn không nhanh, vì sao, Tần Nhiên liếc mắt là có thể chứng kiến bên trong thường thường lóe lên phù văn. Nhưng hắn đã đạt được chuyên gia cấp khác thần bí tri thức dĩ nhiên không có biện pháp nào công. Nhận những phù văn này, cho dù là một cái trong đó, đều không thể biết được đó là thần bí ý tứ. Nhất thời, Tần Nhiên đáy lòng tràn ngập cảnh giác, thần bí sườn có một quy tắc cơ bản. Càng thì không cách nào công nhận tri thức, liền càng cường đại, cũng càng nguy hiểm, trì rũ, tập trung, lơ lửng nữ tử giơ ngón tay lên đợi trong ngực thương sát thủ người chơi. Sau đó, lại một ngón tay Tần Nhiên, siêu, siêu, bạch sắc, màu xanh nhạt hai khỏa trong thủy tinh cầu phân biệt bắn ra lưỡng đạo cùng màu tia sáng. Tần Nhiên bản năng liền hướng hai bên trái phải tránh đi. Thế nhưng tốc độ của ánh sáng thật là nhanh, làm Tần Nhiên nổi lên cái ý niệm này, lại còn không có chân chính trên ý nghĩa di động thời điểm. Thân thể của hắn đã bị bó buộc màu xanh nhạt quang sở soi sáng. Chiến đấu tin tức lên, lập tức xuất hiện hắn lọt vào người chơi tập kích tin tức. Nhưng cũng không có cụ thể cho ra thương tổn trị số. Tần Nhiên chau mày, dự cảm bất hảo bắt đầu thoáng hiện. Có chứa ác ý công kích, nhưng không có tạo thành thương tổn, là bởi vì cái gì? Chỉ có một cái khả năng, lần công kích này là sau đó càng cường đại hơn công kích trước đưa. Mà tự như cùng Tần Nhiên dự đoán như vậy, người xuyên kim sắc quần dài nữ tử bắt đầu liên tiếp tiến công. 2567 súng ngắm sử dụng không thể. 2567 súng lục sử dụng không thể. 2567 trường thương sử dụng không thể. 2567 cung tiễn sử dụng không thể. 2567 cự kiếm sử dụng không thể. Ngoặc kép, liên tiếp trong giọng nói. Viên kia màu đỏ thủy tinh cầu liền liên tiếp không ngừng bắn ra ánh sáng màu đỏ. Mỗi là một ánh hào quang chiếu xạ tại Tần Nhiên trên người. Hắn tương quan kỹ năng mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. phán định hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống đẳng cấp đạt được siêu phàm cấp bậc. Kỹ năng đẳng cấp tạm thời 1, hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. Phán định hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống đẳng cấp đạt được siêu phàm cấp bậc. Kỹ năng đẳng cấp tạm thời 2, vũ khí lạnh, trường bính vũ khí tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. Phán định vũ khí lạnh, trường bính vũ khí đẳng cấp chưa đạt được siêu phàm cấp bậc. Kỹ năng bị tạm thời phong cấm, vũ khí lạnh, cung nỗ tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. Phán định vũ khí lạnh, cung nỗ đẳng cấp chưa đạt được siêu phàm cấp bậc. Kỹ năng bị tạm thời phong cấm, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng tao ngộ đặc thù lực lượng phong cấm. Phán định vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng đẳng cấp chưa đạt được siêu phàm cấp bậc. Kỹ năng bị tạm thời phong cấm. Cái này, Tần Nhiên sửng sốt, hắn chưa bao giờ gặp qua loại này đặc thù lực lượng. Mà đờ đẫn Tần Nhiên, thì khiến vị kia khỏi hẳn sát thủ người chơi cất tiếng cười to. Làm rất tốt, chim hoàng yến, sát thủ người chơi như vậy tán dương đồng bạn, được gọi là chim hoàng yến nữ tử không trả lời. Chỉ yên lặng gật đầu, sát thủ người chơi không để ý chút nào đồng bạn thái độ lạnh lùng. Hắn mang theo nhe răng cười âm thanh, nhặt lên một cây trên đất xiềng xích, liền hướng Tần Nhiên bước nhanh đi tới. Ta nói rồi, ngươi phải nhanh lên một chút chạy. Nói cách khác, ngươi chính là bị ta đánh cho mình đầy thương tích, lại từ nơi này ném xuống. Hiện tại, chúng ta bắt đầu bước thứ nhất đi. Thanh âm đàm thoại hạ xuống, trong tay đối phương xiềng xích như cùng là rắn độc nhất bị quăng ra. Hướng Tần Nhiên cổ xoắn tới. Ba, tuy nhiên đáy lòng tràn đầy kinh dị, nhưng ở xiềng xích thổi sang cổ trước, Tần Nhiên vẫn là làm ra phản ứng. Hắn giơ tay nắm xiềng xích, thuận lợi quấn một vòng phía sau, lui về phía sau kéo một cái. Sát thủ người chơi mang theo tiếng cười khinh miệt, đồng dạng hướng về sau kéo một cái, dĩ nhiên muốn cùng so với hắn hợp lực số lượng. Tại sát thủ người chơi xem ra, Tần Nhiên cách làm như thế thật là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, sau một khắc, cong, xiềng xích banh trực, phát sinh âm rung, song phương tựa như cái đinh một dạng chát tại chỗ, người nào cũng không có động tới. Thế lực ngang nhau, sát thủ người chơi lập tức trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, một cá tân thủ người chơi, người chết định, đối phương gầm nhẹ nói, bị hệ thống che giấu bộ mặt bắp thịt, bắt đầu nhảy lên, sát ý nồng nặc tràn đầy sát thủ nhà chơi nội tâm. Sát thủ người chơi từng xem qua Tần Nhiên tin tức, vì vậy, đối phương bị Tần Nhiên sở lộ ra lực lượng hù dọa. Ba tháng thì đến được loại trình độ này. Không được. Tuyệt đối không thể lại để cho Tần Nhiên trưởng thành tiếp. Sát thủ người chơi quyết định muốn bóp chết trước mắt Tần Nhiên. Bởi vì, đối phương rất rõ ràng, lại để cho Tần Nhiên trưởng thành tiếp, lấy Tần Nhiên lộ ra tư chất, chỉ sẽ biến thành làm hắn ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Đáy lòng sát ý, khiến cho sát thủ người chơi càng phát ngoan lệ, toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu nhảy lên. Bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, Tần Nhiên bị thoáng kéo trước một bước, lập tức nâng tay trái lên nắm banh trực xiềng xích, hai tay mang theo toàn thân lực đạo, hựu lui về phía sau một bước, đem vừa mới lên trước một bước, huề nhau trở về, két, song phương bộc phát ra hai cổ lực lượng, khiến banh trực xiềng xích bắt đầu phát sinh rợn người thân. Tiếng rên, một ít vốn nên hạn chết chỗ hỏng. Tại lực lượng như vậy hả, bắt đầu một lần nữa xuất hiện, đồng thời, càng lúc càng lớn, xiềng xích muốn đứt đoạn, mà đang ở xiềng xích gần đứt đoạn thời điểm, sát thủ người chơi mở miệng, chim hoàng yến, đối phương hô, hết chương.